Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3361, chương 3366, liên tục tấn cấp. Đặc thù loại khen thưởng, nhận lấy, lập tức nhận lấy, Hạ Minh mang tâm tình kích động vội vàng nói, tích tích, ký chủ nhận lấy khen thưởng thành công, hệ thống thoại âm rơi xuống. Hạ Minh vội vàng tra xem ra, nói, hệ thống cái này đặc thù loại khen thưởng là thứ quỷ gì? Tích tích, lần này đặc thù loại khen thưởng là khôi phục thiên nguyên thần binh một phần lực lượng, thiên nguyên thần xa, đồng thời còn nương theo một chương thiên nguyên phong ấn phù. Thiên nguyên thần xa, Hạ Minh cau mày, hỏi, cái đồ chơi này là thứ quỷ gì? 10 triệu rút thưởng. Ngươi thì cho ta một cái đồ chơi này, chính là vì khôi phục thiên nguyên thần binh một phần lực lượng. Không tệ, hệ thống kiên nhẫn giải thích nói, thiên nguyên thần xa có thể khôi phục thiên nguyên thần binh một bộ phận thần lực. Đã từng bản hệ thống nói qua, thiên nguyên thần binh chẳng qua là một kiện tàn thứ phẩm, tính không được cỡ nào hoàn chỉnh, muốn khôi phục chánh thức thiên nguyên thần binh lực lượng. Còn cần một ít gì đó, thiên nguyên thần xa cũng là bên trong một trong, bởi vì thiên nguyên thần binh lực lượng quá mức cường đại, cho nên bản hệ thống lại ra một cái thiên nguyên phong ấn phù. Có chương này phong ấn phù, liền có thể giải khai thiên nguyên thần binh bên trên phong ấn, khôi phục một phần lực lượng, ký chủ tại sử dụng thời điểm, cũng không sẽ làm bị thương đến ký chủ. Phiền toái như vậy, Hạ Minh nghe ngóng, sắc mặt có chút khó coi, liền nói ngay, vì cái gì không thể đem tất cả lực lượng phóng xuất ra? Thiên nguyên thần binh là ta thần binh, làm sao lại làm bị thương ta? Hệ thống nói, ký chủ, nếu như một cái 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi cảm giác hắn có thể sử dụng một thanh nặng 10 cân cái búa à? Hạ Minh nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, xem như hiểu được, Hạ Minh nhịn không được có chút đậu đen rau muống nói. Vậy tại sao chỉ có một chương phong ấn phù? Có phải hay không quá ít? Phong ấn phù ký chủ có thể tại trong thương thành mua sắm, cũng có thể tại đĩa quay phía trên rút thưởng. Do dự mở ra phong ấn lực lượng quá mạnh, ký chủ không dễ dàng trưởng khống, cho nên hệ thống mới sẽ làm ra như thế bảo hộ. Cũng là vì bảo hộ ký chủ, Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ tới lần này đặc thù loại khen thưởng lại là như thế một vật. Chỉ bất quá hắn không biết cái đồ chơi này đến cùng có đáng giá hay không. Bất quá đã quất đến vật này, hắn cũng không có biện pháp gì, cũng không thể để hệ thống cho rút lần nữa phần thưởng a. Bằng vào hệ thống nước tiểu tính, đó là không có hy vọng gì. Lại không tiền, nhìn xem mặt bảng phía trên vinh dự điểm, Hạ Minh khóe mắt rút rút, 100.000, 1 triệu, 10 triệu cùng hơn 100 triệu rút thưởng, mấy cái này sáng loáng chữ lớn, nhìn hắn cũng là giật giật, mình đời này nhiều nhất một lần, cũng chính là lần này, hơn 100 triệu vinh dự điểm, vốn cho rằng bằng vào cái này hơn 100 triệu vinh dự điểm, có thể cất cánh. Làm một là nhà giàu, có thể mẹ nó kết quả là mới phát hiện, hệ thống cũng là một cái hố to. Ai muốn mạng a? Hạ Minh chán có chút đau nhức. Hắn lắc đầu, lui ra hệ thống, xoát, Hạ Minh tâm ý nhất động, một cỗ minh ngộ tràn vào trong lòng hắn. Cái này khiến Hạ Minh có một loại hiểu ra cảm giác. Trong nháy mắt, Hạ Minh trong đầu cũng là lóe lên một vệt sáng. Tựa hồ là muốn đột phá, Hạ Minh toàn thân chấn động, vội vàng vận chuyển thượng cổ hỗn độn quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh khí cũng là đạt tới một cái điểm tới hạn. Oanh, ngay sau đó, một đạo nhỏ nhẹ tiếng oanh minh từ trong cơ thể hắn vang vọng. Sau đó Hạ Minh thần phủ bên trong, đúng là đều ra một khỏa sáng ngời chấm nhỏ. Rất hiển nhiên, hắn trực tiếp là đột phá tới thần phủ cảnh nhị trọng. Hạ Minh thần phủ, xem ra cũng không phải là giống như là thần phủ, ngược lại là càng giống một phiến hư không. Lúc đó Hạ Minh ngưng tụ ra vùng hư không này đến, thì liền hắn đều cảm giác kinh ngạc, có chút không hiểu rõ, trong này đến cùng phát sinh cái gì. Theo thần phủ trung điểm sáng một vì sao chốc lát, Hạ Minh cũng cảm giác mình trên thân lực lượng gia tăng mấy lần. Không khỏi như thế, hắn cảm giác mình thể nội lực lượng vẫn như cũ là đang nhanh chóng gia tăng lấy. Giống như còn đang tăng thêm, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng là không cần lo lắng tâm cảnh vấn đề. Hắn tâm cảnh hoàn toàn theo kịp. Vì vậy, khống chế chính mình cảnh giới, vậy dĩ nhiên là vấn đề không lớn. Oanh, ngay sau đó, lại là một cỗ lực lượng bạo phát. Hắn thực lực trực tiếp tấn cấp trở thành thần phủ cảnh tam trọng. Đây chẳng lẽ là tiên đạo thiên tôn phản hồi? Hạ Minh sững sờ, ngay sau đó vui vẻ. Hắn phát hiện chung quanh thiên địa linh khí lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tựa hồ biến đến có chút không giống bình thường. Lại nhìn Tô Thanh Loan bọn người, đúng là cũng trực tiếp đột phá. Chỉ bất quá những người này đột phá là một cái đại cảnh giới, mà hắn là tại đột phá cảnh giới nhỏ thôi. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh cũng đột phá. Thật nhanh ra hỏa này, trong chớp mắt thậm chí ngay cả phá hai trọng cảnh giới. Quá nhanh, không hổ là đỉnh phong thiên kiêu, nhìn đến có thể đủ thắng quá Tư Mã Nguyên Thương cũng không phải là không có lý do. Đúng vậy, a, giữa thiên địa người đều chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt toát ra một chút rung động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ông, người chung quanh phát giác được đất trời bốn phía linh khí thít chặt, mà Hạ Minh thân thể phía trên khí tức biến đến càng thêm mạnh ngang. Cái này khiến không ít người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không đúng, Hạ Minh còn tại đột phá. Nói đùa cái gì? Cho dù là ta, cũng vẻn vẹn dám đột phá hai cái cảnh giới. Tiếp tục đột phá, rất dễ dàng dẫn đến lòng yên tĩnh bất ổn. Không cách nào khống chế tự thân cảnh giới theo mà xảy ra vấn đề. Gia hỏa này, chẳng lẽ thì không sợ a? Đúng vậy, a lại giả thuyết. Người bình thường làm sao có thể liên tục đột phá nhiều cái cảnh giới? Có thể liên tục đột phá hai cái cảnh giới, vậy coi như là không tệ. Vậy cũng chưa chắc, có ít người vì đánh tốt cơ sở, một mực ngăn chặn chính mình cảnh giới, mãi đến không cách nào áp chế thời điểm mới có thể bạo phát, như thế liền sẽ đột phá nhiều cái cảnh giới. Đối với tự thân tới nói, cũng có nhất định chỗ tốt. Đây cũng là hậu tích phát bạc phát. Nói đùa, Hạ Minh trước đó bất quá là thực hồn cảnh mà thôi. Tiến vào nơi này mới bao lâu? Bây giờ hắn cũng bất quá cảm giác vừa mới đột phá thần phủ cảnh không bao lâu. Lại như vậy đột phá đi xuống đây quả thực là một cái yêu nghiệt. Ông, ngay sau đó Hạ Minh trên thân lại là bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Người chung quanh sắc mặt đều là vì một trong ngưng. Thần phủ cảnh tứ trọng, trời ạ, thoáng cái đột phá ba trọng cảnh giới. Gia hỏa này quả thực oanh, ngay sau đó lại là một cỗ khí thế nhộn nhạo lên. Hạ Minh cảnh giới trực tiếp tích lũy đến thần phủ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Đạt tới thần phủ cảnh ngũ trọng, Hạ Minh không có tiếp tục đột phá đi xuống, thoáng cái đột phá tới thần phủ cảnh ngũ trọng. Cho dù là Hạ Minh, cũng là không gì sánh được mừng rỡ. Hắn có thể cảm giác được, trong thân thể của mình tràn ngập lực lượng, mà thần phủ bên trong càng là có 5 ngôi sao. Treo lơ lửng bên trong, xem ra chiếu rọi tứ phương. Quỷ dị như vậy một màn, dù là Hạ Minh đều chưa bao giờ thấy qua, nhưng hắn biết đây là chuyện tốt, cũng không phải là chuyện gì xấu. Hắn cảm giác nếu như bây giờ chính mình đối phó lên Tư Mã Nguyên Thương đến, tuyệt đối sẽ không như vậy tốn sức, hoàn toàn có thể ngược chết ra hỏa này.